Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, hữu hảo chào hỏi. Phương Nguyệt thuộc tính cực kỳ cao. Vấn đề ở chỗ, quỷ dị tốc độ quá nhanh. Hắn đối đầu tiểu quỷ dị thời điểm, căn bản là bị động đứng như cọc gỗ loạn đà. Về sau tá lực về sau. Tại tiểu quỷ dị mộng bức thời điểm, bắt được tiểu quỷ dị một trận chuyển vận. Mới chơi chết nó, nếu không thật sinh tử khó liệu, lắng lại xuống tâm tình. Phương Nguyệt suy nghĩ lên một vấn đề, bây giờ nên làm gì? Cái này phá trò chơi, ngay cả cái dẫn đạo đều không có. Không đúng, có, kia hai cái quỷ dị thật sự là cho Phương Nguyệt hung hăng lên bài học. Nhưng là nào có dạng này tân thủ dẫn đạo, phải không là vận khí tốt, hắn sớm giao phó. Hiện tại Phương Nguyệt duy nhất biết đến, liền là giết, quỷ dị, chướng thuộc tính, cái khác hoàn toàn không biết. Hai mắt đen thui, tỉnh táo sau khi tự hỏi. Phương Nguyệt đầu tiên là kiểm tra xuống miếu hoang. Miếu hoang không lớn, vài phút liền kiểm tra hoàn tất. Một thanh cũ nát ô giấy dầu, một chút xài mộc, không có, xoa xoa đôi bàn tay. Không biết có phải hay không miếu hoang lỗ rách nhiều mấy cái. Hở lợi hại, Phương Nguyệt cảm giác trở nên lạnh không ít. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Trước nhóm lửa đi, nhưng là làm như thế nào nhóm lửa đâu? Đáp án là đánh lửa, đặc biệt là ô giấy dầu. Tốt nhất nhiên liệu, đem xài mộc lấy tới. Chất thành một đống, ô giấy dầu đặt ở bên cạnh. Phương Nguyệt trên mặt đất thả một cây xài mộc. Phương Nguyệt cầm lấy một căn khác xài mộc. Muốn dùng tay đem cuối cùng bạo lực lột thành bén nhọn hình. Trải qua giết chết, mới sinh quỷ, Phương Nguyệt thuộc tính lại tăng một điểm, cao tới 32 điểm ngự lực thuộc tính. Lập tức bóp nát xài mộc, lại thử mấy cây, mới rốt cục miễn cưỡng có cái thành phẩm. Xài mộc vẫn là xài mộc, chỉ là cuối cùng hiện ra bất quy tắc lồi lõm, giống như là bị chuột gặm qua đồng dạng. Đây chính là Phương Nguyệt kiệt tác. Hai tay đặt ở kiệt tác bên trên, cao tốc ma sát, xoạt xoạt, trên đất gỗ cắt thành hai nửa. Phương Nguyệt lại thử mấy lần, rốt cục đem xài mộc hoàn toàn biến thành đầy đất dài ngắn không đồng nhất gỗ vụn. Hắn giống như không cái này thiên phú. Kỳ quái, ta nhìn trên TV đánh lửa đều rất nhẹ nhàng a. Ta hiện tại đại lực xuất kỳ tích đều không được. Phương Nguyệt không từ bỏ. Ánh mắt nhìn về phía miếu hoang trụ cột hình trụ. Cái đồ chơi này cũng là gỗ. Đại lực, xuất kỳ tích, trong đầu toát ra nguy hiểm ý nghĩ. Rất nhanh lại ép xuống. Được rồi, vạn nhất miếu hoang sập đâu. Thở dài, Phương Nguyệt nhìn về phía miếu hoang bên ngoài. Mưa to giống như có chỗ chậm giảm. Nghĩ, Phương Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đứng dậy, hai chân tê dần. Kém chút ngã sấp xuống. Không, không chỉ là tê dại, còn có chút cứng ngắc, giống như là ướp lạnh thịt đông cái chủng loại kia cứng ngắc. Phương Nguyệt hoạt động mấy lần, mới hóa giải loại trạng thái này, nhưng lại cảm giác được rõ ràng. Miếu hoang nhiệt độ thấp hơn, không thể tiếp tục tại cái này đợi. Phương Nguyệt hoài nghi mình ban đêm ngủ miếu hoang, ngày mai liền sẽ bị đông cứng chết. Đứng người lên. Phương Nguyệt dự định tìm kiếm chung quanh, rời đi miếu hoang, Phương Nguyệt tự nhiên hai chân bước vào mưa to bên trong. Sau một khắc, hắn biến sắc, thân thể lập tức cứng đờ. Rầm rầm, mưa to điên cuồng đập tại Phương Nguyệt trên thân, mà trên người hắn đồng thời nhanh chóng toát ra số lượng. -1, -1, -1, -1, -1, Phương Nguyệt, không thích hợp, cái này mưa có độc. Cái này đều có thể mất máu. Phương Nguyệt người có chút mộng. Cũng may, dạ chi hô hấp, ra sức, HP hạ được nhanh, tăng cũng nhanh, chập trùng lên xuống cùng xe cáp treo giống như. Phương Nguyệt nhìn xuống, mưa to bên trong, lượng máu của hắn là lập tức rớt xuống hơn 70 điểm máu. Sau đó lại tại, dạ chi hô hấp, bên trong căng vọt đến 97 tả hữu máu. Lại nhanh chóng mất máu cùng hồi máu. Phương Nguyệt rất nhanh minh ngộ. Mưa to, cũng không phải là đồng đều nhanh mưa xuống. Hắn gặp mưa diện tích cũng có chập trùng. Có đôi khi mất máu nhiều. Có đôi khi mất máu ít. Bất quá đều có thể tại. dạ chi hô hấp. Lần sau bắt đầu, chỉ là tổng thể HP vẫn là hạ xuống. Như thế một hồi, HP tối cao chỉ trở lại 88 điểm tả hữu. Lại thêm xe cáp treo giống như lượng máu, để Phương Nguyệt có chút hư. Lùi về sau hai bước, tránh về trong miếu đổ nát. HP cả lập tức trở về đến 100 điểm. Nếu như có đồ vật gì có thể cản một hồi mưa, ta liền có thể dùng hô hấp hồi máu đại pháp ở bên ngoài thăm dò. Phương Nguyệt nhìn về phía mới, vừa rồi bị mình ném xuống đất, chuẩn bị xem như nhiên liệu cũ nát ô giấy dầu. Còn tốt không đốt, Phương Nguyệt trong lòng có chút may mắn. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đợi mưa tạnh, lại đi bên ngoài thăm dò. Kết quả ngay cả đánh lửa đều không thành công. Cái này miếu hoang lại lạnh đến muốn mạng, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Ô giấy dầu mặc dù phá một cái động lớn, mặt ngoài tất cả đều là đen như mực, dầu mỡ dơ bẩn, có cỗ quái mùi thối, cực kỳ buồn nôn. Mở ra ô giấy dầu, đội trên đỉnh đầu, Phương Nguyệt đi vào mưa to bên trong. Rầm rầm, mưa to đập tại ô giấy dầu bên trên, xuyên thấu qua lỗ rách, rất nhiều nước mưa đánh vào Phương Nguyệt trên thân, trong nháy mắt xối một mảnh. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt trên đầu cũng cà ra bên ngoài mất máu. -1, -1, -1, nhưng là cái này mất máu tốc độ cùng vừa rồi so ra, không đáng kể chút nào. Dạ chi hô hấp, trực tiếp liền về đầy. Yên lòng, Phương Nguyệt thuận miếu hoang cửa lớn đi ra ngoài. Không đi nhiều ít khoảng cách, liền thấy một đầu khúc chiết hướng phía dưới tảng đá đường. Phương Nguyệt đưa tay nhặt lên một viên cục đá. Trải trên mặt đất cục đá, hiện lên nga màu trắng, cực kỳ cứng rắn, nhìn không ra là cái gì tảng đá. Tại tảng đá đường bên cạnh, còn đứng thẳng một cái chất gỗ bảng hiệu. Trên bảng hiệu dựng thẳng viết ba chữ to Cổ Nguyệt Miếu. Tại Cổ Nguyệt Miếu bên cạnh, còn viết ba cái chữ nhỏ Cổ Nguyệt Thôn, làng. Phương Nguyệt tinh thần nhấc lên, thuận tảng đá đường nhìn xuống. Đáng tiếc phía dưới một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy. Ầm ầm, lôi minh nổ vang, chiếu sáng con đường. Phương Nguyệt trong nháy mắt thấy rõ, thuận đầu này tảng đá dưới đường núi, lại hướng phía trước một chút khoảng cách vị trí, xác thực có một cái làng. Bất quá làng tựa hồ không nhóm lửa, cho nên trong bóng đêm mới thấy không rõ lắm. Lôi minh đi qua, trở về hắc ám. Phương Nguyệt bắt đầu thuận đường đá đi xuống dưới. Cục đá hai bên đường là cao cao lớn cây liễu. Cây liễu lá che đậy một bộ phận ánh trăng, để cảnh vật chung quanh âm trầm hắc. Thuận đường đá đi xuống dưới, tựa như là đi hướng hắc ám đồng dạng. Phương Nguyệt kiên trì tiếp tục đi, cảm giác mình càng ngày càng lạnh, hai chân giống rót chỉ đồng dạng. Phương Nguyệt rốt cục cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai, càng ngày càng lạnh, căn bản không phải miếu hoang vấn đề, mà là chính mình vấn đề. Thân thể của ta đang mất đi nhiệt độ, mà lại chẳng biết tại sao. Phương Nguyệt cảm giác trên chân bóng mỡ, đưa tay hướng trên chân sờ một cái, đưa tay xem xét, Phương Nguyệt lập tức sững sờ. Trên tay phải, tràn đầy đều là bóng mỡ màu đen sền sệt trạng chất lỏng. Ầm ầm, lôi minh tại lúc này lại một lần nổ vang. Phương Nguyệt cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai chân đầu gối trở xuống, một mảnh đen kịt. Tất cả đều bị loại này không biết tên màu đen dịch nhờn bao trùm. Tựa hồ bị lôi minh một kích, loại này màu đen dịch nhờn đột nhiên thuận Phương Nguyệt hai chân nhanh chóng trèo lên trên. Dọa đến Phương Nguyệt bỗng nhiên dậm chân. Đông đông đông, dưới chân tảng đá đường trực tiếp bị chấn nát. Màu đen dịch nhờn cũng đi theo bị chấn rơi trên mặt đất. Chậm rãi ngọ nguậy một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Thứ quỷ gì? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, không lo được trên chân còn có chút màu đen dịch nhờn lưu lại. Mở ra hai chân chạy như điên, người động, quả nhiên màu đen dịch nhờn bị từng cái quăng bay ra đi. Chỉ là lao nhanh bên trong, sức gió quá lớn, trực tiếp đem ô giấy dầu cho thổi hỏng. Cái này khiến Phương Nguyệt một trận phiền muộn, hắn chỉ có thể chạy một đoạn đường, trốn ở dưới cây tránh mưa hồi máu, lại chạy một đoạn đường. Cũng may, mưa to là dần dần yếu bớt, làm Phương Nguyệt cắm đầu đi đường. Rốt cục đi vào làng trước thời điểm, Mưa to đã xuống làm mưa to trình độ. Làng là phổ thông thôn xóm. Chung quanh vây quanh bùn tường. Hóa thành giới hạn. Thôn ngoài cửa có một cái lều lớn. Cái này lều giống như là chuồng heo cải tạo. Có chút đơn sơ, nhưng còn tại có thể che gió, che mưa. Trong rạp bảy hoành tám thụ nằm một đám người. Mặc cũ nát, xanh xao vàng vọt, vây quanh chỉ có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm. Run lẩy bẩy, tựa hồ cũng là nạn dân. Có chút thì trực tiếp ngủ như chết tới. Ổn đến một nhóm, mà thôn cổng, thì có thể nhìn thấy một đám người tay trái dơ không có hỏa diễm bó đuốc. Tay phải dơ dù che mưa, mặc coi như ra dáng người. Tụ tập tại cửa thôn bồi hồi tuần tra. Ngoạ tào, rốt cục nhìn thấy người sống. Phương Nguyệt tâm tình kích động, lập tức tại trong mưa hướng làng chạy như điên. Mà cửa thôn tuần tra người, thì cái này cũng nhìn thấy Phương Nguyệt. Đồng loạt sửng sốt một chút, chờ lấy lại tinh thần. Bọn hắn sắc mặt cả một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vẻ hoảng sợ. Nhao nhao địa ném bó đuốc, tranh nhau chen lấn địa về sau co cẳng lao nhanh. Đóng cửa, đóng cửa. Đại nguy, đại nguy. Mưa cấp quỷ dị, mưa cấp quỷ dị. Đại nguy, đại nguy. Mời Hàn đại nhân, mời Hàn đại nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.